Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 1022, Đại hạ lĩnh vực, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi in thân đồ gia chủ chết trên đài tỷ thí. Điều này chỉ có thể trách thực lực của lão ta không bằng người, mà thân đồ gia báo ứng thôi. Thân đồ gia như thế này, gia tộc Trung Ly sao có thể mặc kệ? Đương nhiên không có khả năng, ngươi nhìn kìa. Ở đằng kia, cửu cảnh quân đang đến. Vừa nói, liền nhìn thấy một đội quân đang tiến tới. Tổng cộng có 10 người, mặc trang phục màu xanh đen, khí chất cao quý hơn người thường. Khí thế uy vũ bước vào cửa nhà thân đổ ra, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh của thân đổ ra, vẫn là ngây ngẩn cả người. Thân đổ ra, đã được định sẵn sẽ suy tàn, mà trong số đó, có một nữ tử mặc y phục sáng màu, người có vẻ lạc lõng giữa bọn họ. Trường thương trên tay cô, vẫn đang nhỏ máu, máu nhỏ giọt xuống đất, từng chấm đỏ tươi. Trường thương kia, trần trừ, người dẫn đầu cửu cảnh quân, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trường thương. Một lúc sau, mới ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lãnh ngạo kia. Trường thương quen thuộc, lại không phải người quen thuộc. Ôn Niệm tiểu thư, đi theo chúng ta một chuyến. Tình hình của thần đổ ra, đã không phải bọn họ có thể khống chế. Hiện giờ... chỉ có thể đưa kẻ đầu sỏ này về. Tô Mộc ngước mắt lên nhìn, lại là người quen cũ. Ký chủ, sẽ không phải lại là người quen của cô nữa đi. Cửu Thiên Tuế đã mơ hồ có linh cảm này. Người quen cũ của ký chủ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Là người quen, càng là kẻ thù. Sau khi Tô Mộc trả lời Cửu Thiên Tuế, vung trường thương trên tay, thẳng hướng về phía Trần Trừ. Trần Trừ bình tĩnh phản ứng, rút kiếm chặn lại. Khi kiếm va chạm với ngọn thương, hắn ta lảo đảo lùi lại một bước, rồi nhìn mũi kiếm tạo ra một vết cắt, hắn ta nhón chân, xoay 360 độ để di chuyển, tránh được trường thương bằng kiếm. Sau khi ngọn thương bị hắn ta né tránh, vẫn hung hãn tiến về phía trước, bay về phía bóng người đang đứng ở cửa lớn. Phụt, tiếng trường thương cắm vào da thịt vang lên, ảnh truy, Trần Trừ kinh ngạc kêu lên, vừa rồi, sau khi Trần Trừ tránh được trường thương. Trường thương giống như có mắt, lao thẳng về phía ảnh truy. Ảnh truy đứng vững vàng, tay cầm trường thương đâm vào ngực mình rút ra. Không màng máu đang ào ạt chảy ra trong lồng ngực, hắn cầm trường thương bằng cả hai tay, bước chậm về phía Tô Mộc, thành kính giống như cung phụng thần linh. Hắn nhìn Tô Mộc, đáy mắt không ức chế được kích động, nhưng lại bị hắn ẩn giấu thật sâu đi. Những người đang xem kịch ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì nhỏ giọng nói. Sợ là Ôn Niệm không xong rồi, lại làm vị đại nhân vật này bị thương. Đây là vị đại nhân vật nào? Ta tới Đế Lâm Thành nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua. Ngươi chưa từng gặp qua, nhưng ngươi nhất định đã nghe qua tên của hắn. Vị nào? Ảnh Truy, một trong ba đại thủ hạ của Trung Ly Huyền. Sau khi Trung Ly Huyền ra đi, trong ba đại thủ hạ của nàng, hai người Ảnh Truy và Bất Ly gần như đã biến mất ở đại hạ lĩnh vực. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Chúng ta lại gặp được hắn. Nhiều năm như vậy, trông vẫn hào hoa phong nhã, không hồ là cường giả đỉnh cấp, có thể bảo trì dung nhan vĩnh viễn. Đây cũng không phải trọng điểm là, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây một cách trùng hợp như vậy? Đây cũng không phải trọng điểm là nhìn kỹ, Ôn Niệm sẽ chết như thế nào? Người xem bên ngoài nói không biết bao nhiêu lời, mà Ảnh Truy cũng bước tới chỗ Tô Mộc. Ôn tiểu thư, vũ khí của ngài. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bởi vì nàng làm bị thương mà giết nàng, mà còn trả lại vũ khí. Mọi người đều ngơ ngác, nhưng Ảnh Truy rất rõ ràng. Là chủ tử đã trở lại, chủ tử thật sự đã trở lại, mặc kệ hắn hưng phấn như thế nào, Tô Mộc vung tay lên, trường thương biến mất khỏi tay Ảnh Truy. Cách chương.